Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Tu La Lục Thiên Đao. Tại một mảnh thủy vực bên trên, một đám tu sĩ chân đạp tường vân, đang tự cúi đầu hướng phía dưới mặt nước nhìn tới. Ở nơi đó, ngày xưa yên lặng mặt nước sớm đã không còn tồn tại. Dòng nước điên cuồng cuồn cuộn, xoay tròn, sóng lớn trào lên, đánh ra âm thanh, tiếng gầm gừ nối liền không dứt, âm thanh chấn trăm dặm. Trương đạo chân chắp tay đứng ở đám người trước đó, hai mắt nhắm lại, trên nét mặt tựa hồ mang theo một chút kích động. Thực Long Thu, thượng cổ dị chủng, da cứng thịt thô, lực lớn vô cùng, có thể rời sông lấp biển. Đặc biệt là thiên về thủy vực pháp thuật, sau khi thành niên có thể so kim đan tông sư. Hắn hai mắt ngoại phóng hào quang, xuyên thấu qua hỗn loạn thủy vực nhìn thẳng phía dưới cái kia mấy đạo thân ảnh to lớn. 10 vạn năm trước, bọn chúng ngay tại Đông Hải tuyệt chủng, nghĩ không ra táng thần chi địa lại còn có. Cũng thế, nơi này mười mấy vạn năm qua hiếm người xâm nhập, lưu lại đồ vật tự nhiên không ít. Tại bên cạnh hắn, một người nhỏ giọng mở miệng. Công tử, những thứ này dị thú, huyết mạch tựa như không thuần. Không sao cả. Trương đạo chân khoát tay áo, nghiêng đầu hướng vạn thú môn Man Đồng nhìn lại. Việc này, tin tưởng Man đạo hữu có thể giúp được một tay. Man Đồng ở một bên gật đầu. Loại này huyết mạch đã hết sức rõ ràng, triệt để kích phát hẳn là không có vấn đề. Ha ha, Trương đạo chân cười to, nói, vạn thú môn nuôi nhốt dị loại thủ đoạn, tại Tam đạo thất tông nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Man Đồng cười không nói, nhưng trên mặt đã là mang theo tự ngạo. Không sai biệt lắm, Trương đạo chân cúi đầu nhìn lại, một tay hư dẫn, phía dưới mặt nước cuồn cuộn tình huống cũng đột nhiên một tăng. Trong vòng hơn 10 dặm thủy vực, phảng phất nước sôi đồng dạng triệt để sôi trào, thủy triều càng là bay thẳng trăm thước không trung. Ầm ầm, thủy vực chấn động, vài đầu khổng lồ hư ảnh cũng dần dần phá vỡ mặt nước, bị một cái óng ánh sáng long lanh lưới lớn lôi kéo đến giữa không trung. Đây là 4 đầu cùng loại con lươn dị thú, thân hình hẹp dài, toàn thân đen nhánh, đang tự tại trong lưới liều mạng cuồn cuộn giấy rùa. Bọn chúng hình thể cực kỳ to lớn, dài nhất cái kia một đầu cơ hồ dài đến trăm thước, mảnh miệng hơi mở, có thể thấy được bên trong cái kia từng vòng không thể tính toán răng nanh, khí thế dáng dấp hết sức dữ tợn. Nhưng cái kia lưới lớn nhìn như nhỏ bé yếu đuối, lại tính dai 10 phần, mặc cho bọn chúng ra sức giấy rùa cũng là tránh thoát không được. Ngược lại bởi vì tốn lực quá mức, từng cái đã hiện ra kiệt lực hình dạng. Chấn, giữa không trung, Trương đạo chân sắc mặt ngưng nhiên, miệng phun chân ngôn, ngôn xuất pháp tùy, trong hư không lúc này có vô số linh quang chớp động ký tự hiển hiện. Cũng hướng phía dưới 4 đầu dị thú không đi, ký tự coi nhẹ bọn chúng cứng cỏi nhục thân ngăn cản. Tùy tiện chui vào dị thú thể nội, theo thời gian chuyển rời, cái này 4 đầu dị thú giãy giụa cũng càng ngày càng suy yếu. Sau cùng, riêng phần mình hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại Trương đạo chân bên hông treo lơ lửng một cái khay ngọc bên trong. Cái kia khay ngọc mặt ngoài có sóng nước dập dờn, mơ hồ còn có thể nhìn ra bên trong có từng đầu thủy vực dị thú ở trong đó cuồn cuộn. Dù đáng, ba ba, đột nhiên, thanh thúy tiếng vỗ tay tại cách đó không xa vang lên, cũng làm cho một đoàn người biến sắc. Phòng ngự linh quang chợt hiện, người tới coi nhẹ mọi người cảnh giác, lạnh nhạt mở miệng, là Phù Tiên Tông, thủ đoạn quả nhiên cao minh, bực này ngự thú chi pháp, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Triệu tiền bối, thấy rõ người tới. Trương đạo chân trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng phía đối phương chắp tay thi lễ, nói, vốn cho rằng phải chờ tới tiên phủ mở ra mới có thể nhìn thấy tiền bối. Nghĩ không ra lại nơi này sớm gặp được. Ta có việc tìm ngươi. Triệu Hợi chắp tay hư lập. Hắn mặc dù một thân một mình, nhưng chân đạp hư không, lại so bên này một đám người khí thế còn cường hãn hơn. Hơi hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ta cần các ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công tất có hậu báo. Tiền bối khách khí. Trương Đạo Chân cười một tiếng, nói, chỉ là tiền bối cùng ta Trương gia trưởng bối quan hệ. Có việc phân phó là được, vãn bối ổn thỏa tận lực. A, Triệu Hợi gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Ta muốn ngươi hỗ trợ đối phó thân mang thái âm quan người kia. Nha, nghe vậy, Trương Đạo Chân, Man Đồng đột nhiên sững sờ. Hai người liếc nhau sau mới nói, thế nào, tiền bối không thể cầm xuống người kia. Rất hiển nhiên, việc này vượt quá hai người bọn họ đoán trước. Hắn có hai người trợ giúp, thực lực đều không kém. Triệu Hợi sắc mặt hơi trầm xuống, nói, tại táng thần chi địa, đối đầu bọn hắn ta không có tuyệt đối nắm chắc. Hai người trợ giúp, Trương Đạo Chân lông mày ngưng tụ. Tiền bối cũng biết bọn hắn lai lịch. Triệu Hợi gật đầu, vung tay lên, giữa sân lúc này có hư ảnh hiển hiện, liên tiếp huyễn ảnh liền một mạch hiện lên. Đúng là hắn cùng Tôn Hằng ba người giao thủ vài cái đoạn ngắn. Một cái là Du Thiên Độn lệnh Hồ Minh, một vị khác xác nhận Âm La Tông đệ tử, tinh thông băng phách thần quang. Du Thiên Độn lệnh Hồ Minh, Man Đồng nhướng mày. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn cái kia một đám đến từ Bắc vực tu sĩ đồng dạng đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Thế nào? Trương Đạo Chân nhìn về phía Man Đồng. Người này thực lực rất mạnh. Lệnh Hồ Minh thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng không thể coi là quá mạnh. Man Đồng một tay xoa lông mày, một mặt sầu khổ nói. Bất quá, hắn độn pháp 10 phần xuất chúng. Đã từng tại một vị kim đan tông sư trước mặt thành công đào tẩu. Là một cái rất phiền phức nhân vật. Nói xong lại có do dự nói. Người này luôn luôn là độc lai độc vãng. Làm sao lại cùng cái kia họ Tôn dính líu quan hệ. Nha, Trương Đạo Chân lông mày nhíu lại. Tại một vị kim đan tông sư trước mặt đào tẩu. Hắn tự hỏi chính mình cũng làm không được. Hắn tốc độ bay xác thực rất nhanh. Triệu Hợi nghiêng đầu, nhìn chính mình một lần nữa sinh ra cánh tay. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Bị một tên tiểu bối chém tới một tay. Làm cho tự hành rút lui. Đối với một vị kim đan tông sư mà nói. Tuyệt đối coi là một cái sỉ nhục. Băng phách thần quang, Âm La Tông cửu đại đỉnh tiêm chứng đạo pháp môn một trong. Nhưng bởi vì yêu cầu quá mạnh, gần nhất ngàn năm qua cũng không nghe nói có cái gì ưu tú truyền nhân. Trương Đạo Chân đưa tay, vuốt nhẹ một chút cái cằm, nói, người này, ta ngược lại là rất có hứng thú kiến thức một chút. Man Đồng ở một bên nhắc nhở, nhưng táng thần chi địa to lớn như thế, chúng ta đi đâu mà tìm bọn hắn, việc này không cần lo lắng. Triệu Hợi lạnh nhạt mở miệng, ta tự có biện pháp tìm tới bọn hắn. Lúc này Tôn Hằng ba người đã là đi tới táng thần chi địa trung tâm phụ cận. Tại trước mặt bọn hắn là một chỗ kéo dài nhấp nhô đến phương xa Sơn Loan. Nơi đây Sơn Loan cũng không nồng đậm cây rừng, ngược lại là khắp nơi trụi lùi. Kình phong thổi liền có thể cuốn lên mảng lớn đá vụn. Hạt cát, chính là chỗ này, lệnh Hồ Minh nương đến phụ cận, bốn phía liếc nhìn, vẫn tinh xa thế nhưng là đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Liền xem như kim đan tông sư cũng sẽ không buông tha. Nơi này lại sẽ có một chỗ khoáng mạch, sẽ không có sai, Tôn Hằng gật đầu, đưa tay hướng bên trong một chỉ, nơi đó đã từng có một khối thiên ngoại vẫn tinh rơi xuống. Phía sau bị ngũ sát giáo người đoạt được, sau cùng chế tạo thành 6 cái thần binh bán cho bên ngoài người. À, kia là mấy vạn năm trước chuyện. Tôn Hằng yếu ớt thở dài. Mặc dù không phải mình hồi tưởng, nhưng khắp thời gian dài, vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy có chút tịch liêu. Đang khi nói chuyện, cũng lộ ra cỗ tang thương. Khối kia thiên ngoại vẫn tinh, có quấy nhiễu ngũ hành lực lượng năng lực. Nó chỗ rơi chỗ, khoáng mạch bị nó ảnh hưởng. Vài vạn năm đi qua, là sẽ có vẫn tinh xa xuất hiện. Vậy còn chờ gì? Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, đã là hóa thành một đạo hắc tuyến hướng nơi xa bay trốn đi. Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Một lát sau, ba người tại một chỗ hồ nước phụ cận dừng lại. Thời gian róc rách, Thương Hải Tang Điền, nguyên bản tại xà thần trong trí nhớ. Nơi này là một cái cự hình hố trời, xung quanh tràn đầy xanh tươi dây leo, mà bây giờ hố to biến thành hồ nước, bốn phía một mảnh khô vàng. Nơi này nước là nước đọng, màu sắc đen nhánh, mùi càng là không dễ ngửi. Cành khô lá vụn trôi nổi trên đó, một chút sâu bọ tại trong đó bơi lội. Là nơi này, Lệnh Hồ Minh nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng. Hẳn là, Tôn Hằng cũng vô pháp cam đoan, rốt cuộc hắn đạt được hồi tưởng đều là tán loạn mảnh vụn. Không được hệ thống, thử một lần đi. Minh Ngọc tiến lên một bước, một đôi mắt đột nhiên biến tuyết trắng một mảnh, một cỗ hàn ý đương nhiên trong cơ thể nàng phun trào, quét ngang bốn phương tám hướng. Nàng có một môn hàn tủy tầm bảo quyết, chính là Âm La Tông bí truyền, có thể tìm kiếm đến một ít ẩn nấp đồ vật. Nửa ngày sau, Minh Ngọc hai mắt đột nhiên một tăng, trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Bắc phương, 400 dặm chỗ có một cái hạp cốc, đáy cốc có phản ứng. 89/10, chính là vẫn tinh xa. Vẫn tinh xa, thiên địa kỳ vật, chính là có cảm giác vũ trụ hư không lực lượng nguyên từ. Cùng ngũ hành khoáng mạch kết hợp sản phẩm, có đủ loại thần dị, giá trị liên thành, đi. Lệnh Hồ Minh cười ha ha một tiếng, cong người trốn xa. Tôn Hằng cũng ở một bên mở to mắt, không nhanh không chậm đi theo. Đoạn này thời gian, ngoại trừ hiểu rõ táng thần chi địa tình huống cặn kẽ bên ngoài, hắn tại chính mình thức hải thư khố bên trong cũng tìm kiếm ra một môn thích hợp bản thân công pháp, Tu La Lục Thiên Đao. Đây là một môn pháp võ hợp nhất đỉnh tiêm đao pháp. Nơi phát ra không biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.